Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, chương 302. Không lại tìm kiếm, là bởi vì đã tìm được. Mặt của Tiểu Kiều quét đến liền đỏ. Cố Hành Thâm tình thương là không cao. Bất quá khi hắn vận dụng chỉ số thông minh, muốn đáng yêu giết nàng là chuyện dễ dàng. Tại chỗ vây xem tất cả đều là trong bát quái người nổi bật. Mới vừa rồi một màn kia tự nhiên tất cả đều bị ống kính nắm bắt. Nửa giờ sau, phóng viên buổi họp báo chính thức bắt đầu. Mọi người tất cả đều ăn uống no đủ. Bầu không khí rõ ràng không có ngay từ đầu khẩn trương. Phảng phất chẳng qua là thông thường nói chuyện phiếm ung dung mệt mỏi. Cố Hành Thâm quay người lại biến thành cái đó Quân Lâm Thiên Hạ trang web. Đầu tiên, ta muốn mọi người quan tâm nhất chắc là ta bị truyền ngộ hại tin nhảm. Mà bây giờ ta đứng ở chỗ này, chính là chứng minh tốt nhất. Tự nhiên không cần thiết giải thích nhiều. Chuyện này tại có dụng ý khác chi nhân xúi dục bên dưới càng lúc càng kịch liệt. Dính dáng mặt cũng càng ngày càng rộng. Mặc dù đối với công ty tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn là không tốt ảnh hưởng. Ít nhất. Sự kiện lần này để cho chúng ta thấy rõ ràng rồi. Ai là đáng giá dựa vào kề vai chiến đấu đồng bạn? Ai là đáng giá tín nhiệm hợp tác thương? Tin tưởng lần này sự kiện chỉ sẽ để cho chúng ta từ trong hấp thu giáo huấn. Đi xa hơn, Cố Hành Thâm mặc dù trong ngày thường rất ít nói. Nhưng là không có nghĩa là hắn liền không biết nói chuyện. Cái tên này nói đến phía chính phủ lời cũng là một bộ quả chanh. Bị Cố Hành Thâm mới vừa rồi tại cơm giữa mập mờ cử động nháo trò. Các truyền thông ánh mắt đã thành công bị chuyển tới hắn vấn đề riêng đi lên. So với những thứ kia trên thương trường ta gạt ngươi lừa cùng hơn thiệt phân tích cái gì. Tự nhiên vẫn là bát quái giải trí càng thêm có sức hấp dẫn. Cho nên, có liên quan khoảng thời gian này công ty vấn đề cùng ngày sau phát triển. Cố Hành Thâm cùng lãnh đạo cao cấp phân biệt làm xong thanh minh và giải thích. Truyền thông liền lập tức không kịp chờ đợi đem lời đề dẫn tới chuyện mới vừa rồi cái bên trên. Cố Hành Thâm tùy ý gọi một người phóng viên đặt câu hỏi. Ký giả nhỏ mang đại đại mắt kính gọng đen. Thần tình kích động, lại chọn lời lễ độ không có quên phân tắc. Cố Tổng ngài khỏe, mạo muội hỏi ngài một cái vấn đề. Ta muốn cái vấn đề này cũng là đại gia đều muốn biết. Ngài đã từng nói đời này chỉ có thể yêu một nữ nhân. Cũng chính là vợ của ngài. Thời gian 3 năm một mực tìm kiếm nàng. Như vậy hiện tại đây. Cố Hành Thâm hai tay 10 ngón tay giao ác. Hiện tại đã dừng lại tìm kiếm. Vừa dứt lời. Trong sân lập tức một mảnh xôn xao. Không ít thiếu nữ thủy tinh tan nát cõi lòng. Chẳng lẽ thâm tình như vậy Cố Hành Thâm cũng buông tha sao? Rời ạ cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu. Đen khung tiểu giọng nói của phóng viên có chút kích động. Liên quan nhìn lấy chỗ ngồi phía sau ánh mắt của Tiểu Kiều cũng có chút oán phẫn rồi. Tại sao? Bởi vì đã tìm được niềm vui mới sao? Mặc dù ta biết đây là ngài chuyện riêng. Chúng ta cũng không có quyền hỏi tới. Nhưng là... 3 năm trước đây ngài cử động lại cho rất nhiều nữ nhân hy vọng. Để cho chúng ta tin tưởng trên cái thế giới này. Nhất là đàn ông có tiền trong. Vẫn có chuyên tình nam nhân tốt. Chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng là chúng ta có quyền thất vọng. Phía dưới không ít người đều rối rít phụ họa. Liên tục quay đầu nhìn cái đó trong lòng tất cả mọi người đã nhận định kẻ thứ ba. Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm không có chút rung động nào mở miệng. Nguyên nhân là ta đã tìm được. Tình cũ, cái gì? Nghe được câu trả lời của Cố Hành Thâm. Không chỉ là cái đó đen khung ký giả nhỏ. Mọi người cũng đều ngẩn ra. Chẳng lẽ Cố Hành Thâm nói dừng lại tìm kiếm có ý tứ là đã tìm được cung Tiểu Kiều? Lúc này, Cố Hành Thâm đột nhiên nhìn lấy phương hướng của Tiểu Kiều. Âm thanh cực kỳ ôn nhu kêu. Tiểu Kiều. Với là ánh mắt của mọi người tất cả đều thay đổi rơi xuống trên người Tiểu Kiều. Ai? Gọi ta phải không? Tiểu Kiều một mặt không khỏi chỉ mình. Vây xem cực kỳ sung sướng. Hoàn toàn không có một chút thân là người trong cuộc cảm thấy. Qua tới, Cố Hành Thâm lại mở miệng. Âu, Tiểu Kiều đang lúc mọi người kinh nghi bất định trong tầm mắt kiên trì đến cùng đi lên. Nàng vốn chính là lăn lộn giới giải trí. Căn bản sẽ không tồn tại mất bình tĩnh loại này cấp thấp khuyết điểm. Nhưng là hôm nay lại không tiền đồ mà khẩn trương. Làm Tiểu Kiều đi tới phía trước bệ. Đứng ở bên cạnh Cố Hành Thâm. Rốt cuộc hoàn toàn lộ tại truyền thông ống kính trước. Không ít lanh mắt đều kinh hô thành tiếng. Lúc trước một mực không thấy rõ. Ta đột nhiên phát hiện. Chuyện này. Nữ nhân này dung mạo thật là giống một người. Thật sự. Thật giống như vợ của Cố Tổng Cung Tiểu Kiều. So ra, đáng yêu chưa đủ, nhưng là xinh đẹp vô cùng a. Đàn ông các ngươi liền biết tướng mạo. So ra ta vẫn ưa thích Cung Tiểu Thư. Chẳng lẽ Cố Tổng câu nói kia ý là, tìm được thế thân cũng coi như là tìm được. Nhưng là, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Liền tên đều giống nhau. Mới vừa rồi Cố Tổng dường như gọi nàng Tiểu Kiều. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe dưới đài nghị luận, Tiểu Kiều tỏ vẻ tương đối không nói gì. Cái gì gọi là lớn lên giống như, cái gì gọi là thế thân, nàng vốn chính là có được hay không? Lúc này, có vị nhiếp ảnh gia đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó đoạt lấy một bên đen khung tiểu trong tay phóng viên micro. Thao thao bất tuyệt bắt đầu nói ra suy đoán của chính mình, chẳng lẽ vị tiểu thư này thật sự chính là vợ của Cố tiên sinh Cung Tiểu Kiều? Căn cứ trước đây tin đồn, có phải hay không là có thể nàng thật sự gặp gỡ lửa lớn. Nhưng là cũng không có mất mạng, mà là hủy dung sau đó không cách nào đối mặt Cố tiên sinh cho nên trốn đi. Bây giờ chắc là nàng bộ dáng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Như vậy thứ nhất, Cố Tổng trước lâu như vậy không xuất hiện thậm chí đưa đến công ty đảo chính. Rất có thể đều là bởi vì lúc trước hắn lấy được Cung Tiểu Thư tin tức đi tìm nàng. Gần đây mới song song trở về. Cố Hành Thâm, Tiểu Kiều, Thẩm Nhạc Thiên, Thịnh Vũ, Lãnh Thấu mấy cái này biết chân tướng tất cả đều là một bộ trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Đây là đâu vị nhân tài à? Cường đại dường nào năng lực trinh thám? Cứ nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn đem tất cả tin đồn cùng tin tức tất cả đều chuỗi liền. Cùng một chỗ, nói tới hợp tình hợp lý. Nghe xong vị nhân huynh kia suy luận sau, tất cả mọi người đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Hầu như đã muốn nhận định sự phân tích này vì chân tướng. Lãnh Thấu ở một bên cười. Cứ dựa theo cái loại này cách nói coi như nhà nước trả lời cũng thật không tệ. Thiên y vô phùng, Cố Hành Thâm hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này. Cùng mình lại kiếm cớ che giấu. Không bằng liền dùng chính bọn hắn suy đoán ra dễ dàng hơn để cho người tin tưởng. Bất quá, sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Kiều sự tình. Hắn tự nhiên là muốn giải quyết. Mới vừa rồi vị bằng hữu này bộ phận sau suy luận đại khái chính xác. Bất quá, muốn trừ đi phẫu thuật thẩm mỹ chuyện này. Trước nàng rời đi quả thật là bởi vì ta chuyên hành độc đoán. Cố Hành Thâm vừa nói như vậy đã. Xác định thân phận của Tiểu Kiều. Bất quá tướng mạo của nàng thay đổi nói thế nào đây? Tiểu Kiều nhìn lấy mọi người. Đem mặt mình hướng hai bên lôi kéo. Sau đó mở miệng nói. Điểm này thay đổi rất bình thường chứ. Dù sao đều 3 năm không thấy. Ta muốn nói là. Mỗi một tên mập mỗi một gương mặt con nít đều là tiềm lực. Các ngươi cũng có thể. Dưới đài không ít người bị chọc phát cười lên. Cố Hành Thâm cưng chiều liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nói với mọi người, lúc trước nàng còn cùng ta than phiền bởi vì nhớ nhung ta chả không nhớ cơm không nghĩ. Cho nên gầy thành như vậy làm hại mọi người đều không nhận biết nàng. Rốt cuộc có hay không phẫu thuật thẩm mỹ? 3 tháng sau các ngươi tự nhiên sẽ biết kết quả. Tiểu Kiều liếc Cố Hành Thâm liếc mắt, lầu bầu, cho dù có tư sản, là sự thật, cũng không thể như vậy tự yêu mình a. Còn trước mặt nhiều người như vậy nói. Qua sau, có người hỏi, tại sao là 3 tháng sau? Ngoặc kép, mới vừa rồi vị nhiếp ảnh gia kia cười nói. Ý của Cố tiên sinh là 3 tháng sau đem lão bà nuôi giống như trước béo trắng chứ? Cố Hành Thâm cười không nói tỏ vẻ thầm chấp nhận. Mọi người rối rít bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này cái vấn đề giải quyết. Sau đó lập tức có người quan tâm Tiểu Kiều có được hay không tiếp tục diễn xuất. Cố tổng, ban đầu ngài nói qua, vợ của ngài rời đi ngươi là bởi vì ngươi không đồng ý nàng vào giới giải trí. Như vậy hiện tại, các ngươi hòa thuận nhất định là có một phe thỏa hiệp. Kết quả cuối cùng là cái gì chứ? Trước ta cũng không hiểu, mà bây giờ minh bạch, coi như là yêu nhau hai người. Mỗi một người đồng thời cũng là đơn độc cá thể, có tư tưởng của mình cùng tự do, song phương là bình đẳng, mà không phải là chi nhánh cùng thuận theo quan hệ. Cho nên, sau này mặc kệ nàng muốn làm cái gì, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Ta sẽ ủng hộ sự nghiệp của nàng. Nếu như sau này ở trong sự nghiệp của nàng có ta giao thiệp với tham dự, xin các vị khẩu hạ lưu tình. Ta hiểu được nàng muốn tự lập tâm tính. Cũng xin mọi người lý giải ta coi như chồng. Đối với nàng tư tâm cùng bảo vệ cũng là nhân chi thường tình. Chính là bởi vì xem xét đến sau đó, nàng còn phải tiếp tục tiến hành nghệ thuật sự nghiệp. Cho nên Cố Hành Thâm mới không thể để cho người khác cho là nàng chỉnh cho. Ảnh hưởng nàng sau này phát triển. Trên thực tế chân chính chỉnh quá dung là chính hắn. Không nghĩ tới quỷ thần xui khiến đưa tới hiểu lầm như vậy. Giờ phút này, một cái nào đó đoàn kịch, phía dưới liền muốn bắt đầu diễn hôn. Nhân vật nam chính nhàm chán nhìn chằm chằm laptop nhìn một hồi. Đột nhiên bỏ lại toàn bộ đoàn kịch người nghênh ngang mà đi. Khổ ép người đại diện đờ đẫn chỉ chốc lát sau lập tức vẫy chân đuổi theo. Rời ạ, mỗi một đời người đại diện Kim Mộc Lân đời trước đều là gãy cánh thiên sứ có hay không? P.S. Liên quan với kết cục nói rõ. Mọi người nhất định có thể nhìn ra. Viết lên chung kết ba cái kia chương một thời điểm bổn văn đầu mối chính mâu thuẫn liền tiến hành. Xong rồi. Ta vốn là nghĩ tại chương này ghi rõ đại kết cục. Nhưng là vừa cảm thấy quá gấp gáp rồi. Toại chỉ dùng chung kết làm chương hồi tên. Hòa hoãn một chút. Phía sau kết thúc tình tiết cũng sẽ là tương đối buông lỏng. Không có kịch liệt mâu thuẫn. Mọi người xem thời điểm cũng sẽ tương đối buông lỏng. Cho nên hy vọng mọi người không muốn lấy một loại chờ lấy kết thúc tâm tính đi chờ đợi cuối cùng. Chương 1. Ôm lấy loại tâm thái này thân môn. Có thể đem chung kết 3 làm thành kết cục trừ không? Phía sau hầu như đều có thể coi là sau này ngọt ngào phiên ngoại nhìn. Gần đây mệt mỏi ký. Đổi mới không nhiều còn xin mọi người thứ lỗi tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.